Thê chủ, đừng giận tể tể chảo thư. Chương 4, 8.9, thê chủ, dù nàng có làm gì, ta cũng không một lời oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Sau khi Mặc Bạch biến thành sói, tôi không còn nhìn thấy chỉ số hắc hóa của anh nữa. Cũng không biết khi tỉnh lại anh có nhớ khoảng thời gian này không. Vì vậy tôi không dám lơ là, mỗi ngày đều chăm chỉ làm cơm sói cho anh ấy. Nhưng phải đối mặt với một con sói to bự thế này, áp lực tâm lý vẫn rất lớn. Có lúc tôi sợ anh ấy, nhưng cũng có lúc lại thấy anh ấy ngoan đến mức quá đáng. Ví dụ như hôm nọ, sau khi tôi chuẩn bị xong bữa ăn cho Mặc Bạch, anh ấy lại nhe răng gầm gừ với cái bát. Tôi sợ xanh mặt, nghĩ rằng anh ấy đã nhớ ra chuyện tôi từng ngược đãi anh ấy trước đây. Đang run rẩy không dám động đậy, tôi lại thấy Mặc Bạch dùng móng vuốt cào miếng sườn cừu ra khỏi bát. Sau đó còn ghét bỏ quất đuôi một cái hất bay đi. Tôi không dám động, thật sự không dám động luôn. Chọn xong đồ ăn, anh ấy lại tiếp tục ăn ngon lành. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 ăn xong rồi. Nhìn thấy vết dầu mỡ mình làm B, A, N ra sàn, cả con sói đờ ra, đôi tai cũng cụp xuống như máy bay cánh cụp. Vừa liếc mắt thăm dò sắc mặt tôi, anh ấy vừa vụng trộm dùng móng vuốt đè lên rẻ lau, định xóa sạch vết dầu. Kết quả bị quản gia máy thông minh bắt tại trận. Giọng máy móc của tiểu quản gia không chút cảm xúc vang lên thật to, báo cáo chủ nhân Uyên Uyên, bắt được một con sói không biết giữ gìn vệ sinh. Báo cáo, tiểu quản gia tận tụy phát lại tận 3 lần. Thế là tôi nhìn thấy Mặc Bạch xấu hổ đến mức lấy móng vuốt che mặt. Giả C, H, E, T tại chỗ. Ha ha ha, anh đáng yêu quá đi mất. Sau khi biến thành thú hình và mất lý trí, Mặc Bạch lại ngoan lạ thường trước mặt tôi, hoàn toàn trái ngược với sự trầm mặc thường ngày. Ví dụ như, mặc cho tôi, rua, tôi nhớ lại hồi ở trái đất, từng thấy một tấm ảnh so sánh giữa mèo và chó. Khi, rua, mèo, chỉ có một số khu vực nhất định nó mới cho con sen xoa. Mà nếu xoa lâu quá thì có khi còn bị cào. Nhưng với chó, dù, rua, ở đâu thì phản ứng của nó chỉ có một. Sướng thấy bà, điều này thể hiện quá rõ trên người Mặc Bạch. Dù là đầu hay móng vuốt cũng để tôi tùy ý xoa nắn. Thậm chí ở bên nhau lâu rồi, có lần tôi nghịch tay chọc cả vào chỗ đó của anh mà anh cũng không giận, chỉ ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt vừa khiếp sợ vừa khó tin. Lạ thật, tôi lại nhìn thấy gương mặt đỏ bừng trên một con sói. Cứ thế, nửa tháng yên bình trôi qua, Mặc Bạch vẫn chưa khôi phục bình thường. Tôi hỏi bệnh viện, họ chỉ mập mờ nói rằng có thể thực hiện trấn an sâu. Tôi nhìn Mặc Bạch, đừng mà, tôi không có nặng khẩu vị như vậy. Thôi thế này cũng được rồi. Có tiền, có thời gian, có chó mà không có chồng. Cuộc sống thật mỹ mãn, nhưng chuỗi ngày thần tiên này chưa kéo dài bao lâu, tôi liền gặp phải một bi kịch nhân gian. Mọi chuyện bắt đầu khi tôi ngồi trên sofa chơi game, còn Mặc Bạch thì nằm sát bên, lộ cả bụng mềm mong chờ được vuốt ve. Nhưng lúc đó tôi chỉ mải mê chơi game, không thèm để ý đến anh ấy. Lúc chơi đến cao trào, tôi vô tình đạp chân lên bụng Mặc Bạch. Tôi hoảng hốt vội xin lỗi, nhưng anh ấy lại quay lưng về phía tôi, trông có vẻ giận dỗi, nhưng cái đuôi lại vẫy điên cuồng. Không hiểu gì cả, dỗ dành một lúc, tôi lại quay về sofa ngồi vắt chân tiếp tục chơi game. Đang chơi say sưa, tôi chợt cảm nhận được một thứ lông xù mềm mại, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Nhìn xuống, Mặc Bạch đã lặng lẽ dán chặt vào tôi, và bàn chân tôi đang đặt ngay trên bụng anh ấy. Tôi, toang rồi, đạp sướng mất rồi, thôi thì đã thích thì tôi cứ đặt chân lên bụng anh ấy, coi như tấm đệm lót. Hôm đó tôi còn cẩn thận hỏi bác sĩ. Được biết thú nhân khi mất khống chế và biến về thú hình sẽ quên hết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nên tôi hoàn toàn không lo lắng gì cả. Thời gian cứ thế trôi qua một tuần. Cho đến hôm nay, khi tôi như thường lệ đặt chân lên bụng Mặc Bạch, cảm giác lông xù đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một khối cơ săn chắc. Tôi lập tức có linh cảm xấu. Cúi đầu nhìn xuống, suýt nữa tôi ngất xỉu. Mặc Bạch đã trở lại hình người. Anh để trần nửa thân trên, còn chân tôi thì đặt ngay trên cơ bụng 8 múi của anh ấy. Tôi rút chân cũng không được, mà không rút cũng không xong. Chỉ có thể lúng túng nhìn anh ấy. Không nhìn thì thôi, nhìn mà hết hồn. Trên đầu anh ấy hiện lên một dòng chữ sáng lóa. Hắc hóa giá trị 30. Tôi vui mừng đến phát khóc. Hu hu hu, cuối cùng tôi cũng giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Mặc Bạch nhìn chằm chằm tôi, giọng khan khan, "Thê chủ, chuyện này là sao? Ta nhớ rõ ràng mình đang ở trung tâm khu vực." Tôi chẳng nghĩ gì nữa, lập tức nhào tới, kể lại toàn bộ mọi chuyện giữa tôi và anh ấy. Tôi không hề lợi dụng anh ấy. Người mà em muốn đối tốt chính là anh. Và chỉ có anh mà thôi. Tôi ấm ức nói. Anh có thể tha thứ cho những gì em đã làm với anh trước đây không? Sau này em sẽ không đánh anh nữa. Chúng ta hãy sống thật tốt bên nhau. Em thề. Đời này chỉ có mình anh là thú phu của em. Nói xong, tôi cúi đầu, căng thẳng đến mức không dám nhìn Mặc Bạch. 2 năm bị ngược đãi đã để lại tổn thương sâu sắc trong lòng anh ấy. Không thể chỉ bằng vài lời nói mà xóa nhòa. Tôi chỉ hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội sửa sai. Đáp lại tôi là một cái ôm ấm áp. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Lại chạm phải đôi mắt xanh thẳm dịu dàng của Mặc Bạch. Ánh mắt ấy như hồ nước xuân. Khiến người ta đắm chìm. Người sói coi trọng sự trung thành nhất. Thê chủ, dù nàng có làm gì ta, ta cũng không một lời oán thán. Tôi không kìm lòng được mà hôn lên môi anh ấy. Sau khi nói rõ lòng mình với Mặc Bạch, tôi đã chính thức cảm nhận được sức hấp dẫn của một thú phu đạt chuẩn. Lên được phòng bếp, xuống được phòng khách, việc gì cũng giỏi, còn có thể biến lại thú hình cho tôi. Dua, lông hơi cứng nhưng cảm giác vẫn siêu thích. Chỉ có thể nói, chị em rời thú sống quá sung sướng đi. Cách chương.